Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 862, góc truyện audio.com, chương 862, xin hỏi cô có bạn trai chưa? Trong buổi diễn đàn học thuật, Hạ Tịch Quán và viện sĩ Khâu ngồi ở bên tay trái, đây là vị trí của nhân viên y tế, đối với những dịp lớn như thế này, chỗ ngồi đều được sắp xếp từ trước. Hạ Tịch Quán nghiêng mặt nhìn về phía vị trí bên tay phải là vị trí của giới thượng lưu quý tộc của Đề Đô, hiện tại Lục Hàn Đình ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay phải, là hậu duệ quý tộc đời mới thương giới của Đề Đô, vị trí ngồi cũng tượng trưng cho thân phận của anh. Lúc này MC cười nói, kế tiếp mời Prof, Hạ đọc bài diễn thuyết học thuật của cô ấy, hãy dành tặng cô ấy một tràng vỗ tay nào. Màn diễn thuyết của Hạ Tịch Quán là tiết mục áp chót, cũng là tiết mục được mọi người mong đợi nhất Việt. Sĩ Khâu cười nói, Tịch Quán, đi đi con, đừng lo lắng, đây là sân khấu của con. Dạ, con biết rồi ạ. Hạ Tịch Quán cầm laptop của mình tự nhiên ung dung đi lên sân khấu. Đôi mắt trong vắt của cô bình thản nhìn về phía toàn trường, cất lên tiếng nói thanh lệ, chào mọi người, tôi là Hạ Tịch Quán, rất vinh hạnh có cơ hội ở chỗ này chia sẻ cùng mọi người luận văn học thuật mới nhất của tôi, đề tài hôm nay tôi muốn nói là hệ thống thần kinh Neuro. Lục Hàn Đình nhìn Hạ Tịch Quán trên sân khấu, tất cả ánh đèn đều tỏa rực xuống người cô ở trên sân khấu thuộc về mình dõng dạc phát biểu, đôi mắt đặc biệt sáng ngời, giống như những vì sao rơi trên bầu trời, lấp lánh tỏa sáng. Giờ đây, tất cả các nền tảng xã hội đều đang đồng loạt cập nhật bài diễn thuyết học thuật của Hạ Tịch Quán, ngay cả màn hình LCD lớn ở các phố. Buôn bán trung tâm của Đề Đô cũng là bóng người tuyệt lệ của cô, toàn bộ người trong thành phố đều chậm rãi dừng chân, bọn họ đều ở đây ngước nhìn cô gái này. Cô bây giờ rực rỡ lấp lánh, càng truyền đi một loại tín ngưỡng kiên định. Lúc này có người lớn tiếng nói, Rob, Hạ, buổi diễn thuyết này của cô quá cao thâm, có rất nhiều chỗ tôi không hiểu lắm, có thể thêm WeChat với cô được không, tôi nhắn hỏi riêng cô. Những bậc anh tài y giới nhanh chóng phỉ nhổ cười mắng. Nhắn hỏi là giả, thêm WeChat mới là thật chứ gì. Đám thanh niên bây giờ thực sự manh động quá, trước mặt nhiều người như vậy đã xin thêm WeChat rồi. Không khí của hiện trường nhanh chóng nóng lên, những cậu chàng đẹp trai có tài kia cũng không nhịn được nhao nhao muốn cùng kết bạn với Hạ Tịch Quán. Lúc này hiện trường truyền đến một chất giọng trầm, thấp tư tính, Rob, Hạ, xin hỏi cô đã có bạn trai chưa? Cách chương,